Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2678, Chim Hoàng Yến, 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater Seater H. Đường tiểu thư quả thật không thèm để ý hắn. Vậy ta yên tâm. Đường quả nhìn qua Nhan Úy chật vật bóng dáng, nhẹ nói. Đối với hắn, ta có cái gì tốt để ý. Đã từng Đường tiểu thư như thế một lòng vì hắn. Ta coi là Đường tiểu thư không có buông xuống. Hiện tại xem ra là ta muốn nhiều. Tần Tuyết Tâm thu hồi ánh mắt. Bạch chủ bá là một cái rất tốt nam nhân. Nghe nói vì xây tòa thành, nguyên bản một tuần trực tiếp 3 lần, hiện tại biến thành 5 lần, còn có 2 ngày tựa như là bồi ngươi dạo phố. Ân, được Đường quả đáp lại, Tần Tuyết Tâm bật cười. Được thôi, bạch chủ bá không sai, các ngươi lúc nào kết hôn a? Hắn nói muốn đem tòa thành xây xong lại kết hôn, kỳ thật ta cảm thấy không sai biệt lắm, hắn kia là quan tâm ngươi. Ta biết, vì lẽ đó ta dựa vào hắn, Tần Tuyết Tâm đầy mắt ghen tị. Bị Đường tiểu thư để ý người, quả nhiên sẽ rất hạnh phúc. Nói nàng lại cười nhẹ một tiếng, coi như bị Đường tiểu thư mắt khác đối đãi người, kỳ thật cũng là may mắn. Ví dụ như, nàng, đã từng liền là bị Đường tiểu thư nhìn với con mắt khác qua, là đi, có lẽ biết Tần Tuyết Tâm sẽ không hạ đi. Nhan Úy rời đi, bất quá, ở phía sau đến thời gian bên trong, Nhan Úy kiểu gì cũng sẽ tìm cơ hội xuất hiện tại Tần Tuyết Tâm trước mặt, bộ dáng si tình. Có mấy phần đáng thương, lại rất là chật vật, dạng này Nhan Úy, Tần Tuyết Tâm không động dung, ngược lại để một chút không biết rõ trong đó tình huống nữ nhân vì hắn không công bằng, nói Tần Tuyết lòng dạ ác độc tâm, dần dần, ngoại giới nói Tần Tuyết Tâm không phải nhiều hơn rất nhiều, thậm chí còn có một ít tự kiềm chế cùng Tần Tuyết Tâm quan hệ không tệ người, khuyên nàng, khó được như thế một cái si tình người cái gì, để nàng thử cùng Nhan Úy khắp nơi cái gì. Hiểu rõ tình hình điểm, cũng sẽ không thuyết phục Tần Tuyết Tâm tha thứ Nhan Úy. Thế nhưng là ngoại giới dư luận càng ngày càng nhiều. Tần Tuyết Tâm minh bạch, đây là một số người không quen nhìn nàng, dự định mượn chuyện này chỉnh nàng. Mặc dù đối nàng công ty sẽ không có bao lớn ảnh hưởng, có thể này lại hư hao nàng hình tượng, cùng với cho nàng tạo thành áp lực tâm lý. Đương nhiên, đây là ngoại giới nghĩ lầm, kỳ thật nàng kinh lịch những chuyện kia, không có bao nhiêu sự tình. Có khả năng cho nàng tạo thành áp lực trong lòng. Ta nghe nói danh nhân đều sẽ xuất từ truyền. Ta nhìn ngươi kinh lịch rất không tệ. Chí ít ngươi đã là một cái thành công nữ xí nghiệp gia. Hẳn là sẽ có không ít người cảm thấy hứng thú ngươi kinh lịch. Hiện tại có người đả kích ngươi. Không bằng liền ra một cái tự truyện. Không chỉ có thể để ngươi danh khí tăng lên không ít. Còn có thể để người minh bạch ngươi cố gắng. Đồng thời cho càng nhiều nữ tính làm một cái tấm gương. Đường quả đề nghị. Để Tần Tuyết Tâm cân nhắc, ra một cái tự truyện, bên trong viết nàng từ vừa mới bắt đầu kinh lịch sao. Nàng muốn đến nghĩ, cho rằng có thể, nàng kinh lịch là theo hắc ám đến ánh sáng, đem những này viết ra, có lẽ liền có thể để những cái kia cùng nàng đã từng đồng dạng tuyệt vọng người, chậm rãi đi ra đâu, theo đường quả đề nghị về sau. Tần Tuyết Tâm mỗi ngày đều sẽ rút 2 giờ thời gian, viết chính mình kinh lịch, nội dung toàn bộ chân thực, nửa năm sau, nàng viết xong sơ thảo. Còn cho đường quả nhìn, đường quả biểu thị, có thể giúp nàng xứng tranh minh họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nổi danh mọi người cùng nhau nổi danh, Tần Tuyết Tâm giờ khóc giờ cười. Lấy đường quả hiện tại danh khí, còn cần nổi danh sao? Rất nhiều nơi, đều là mời nàng đi triển lãm họa. Quả nhiên, đường tiểu thư liền là người mỹ tâm tốt, tiện nghi bạch thước cái kia lớn móng heo. Thời gian lại qua mấy tháng. Đường quả so trước đó kế hoạch ngốc lâu chút, dù sao nàng muốn giúp Tần Tuyết Tâm họa điểm tranh minh họa, chờ lấy nàng đem sách cho ra đi ra. Dù sao, sự tình còn chưa kết thúc, lần này nàng trở về liền là chờ một cái kết cục. Cách chương.